Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 865 thần quốc gia thánh chiến năm. Mạc Lâm ở một bên nhìn đến những cái đó lông chim thời điểm. Cả người đều khiếp sợ đến không được. Như vậy chiêu thức, hắn tự hồ ở địa phương nào nhìn thấy quá. Trong đầu mặt, một bộ hình ảnh hiện lên. Làm Mạc Lâm sợ hãi thân thể đều rất nhỏ run rẩy lên. Sẽ không sai, hơn 300 năm trước, hắn lần đầu tiên nhìn đến đoạ thời điểm, đoạ chính là dùng như vậy chiêu thức diệt sát lúc ấy đuổi bắt hắn thiên sứ. Liền bởi vì này nhất chiêu, những cái đó thiên sứ đều thua ở đoạ trong tay. Tu Tư nhăn nhăn mày, có chút nghi hoặc một cái hai từ tại sao lại như vậy chiêu thức. Đôi tay kết ấn. Thật lớn màu đen cánh chim mở ra, vô số lông chim phiêu tán ra tới, cùng đường đường lông chim đánh vào cùng nhau. Vũ khí sắc bén va chạm thanh âm vang lên, chung quy là đường đường bại. Lùi về phía sau vài bước, đường đường ổn định thân thể, liền có máu tươi từ khóe miệng chỗ chảy ra. Hắn lúc trước chỉ có thể mang đi một nửa lực lượng chuyển thế, mà nguyên bản thân thể để lại một nửa lực lượng. Tu Tư chiếm cứ thân thể này, tự nhiên cũng tiếp thu này thân thể lực lượng, mà hơn nữa Tu Tư chính mình mang quá khứ lực lượng. Hắn không phải đối thủ, trước sau vẫn là lực lượng quá yếu. Minh Vương Tu Tư, nguyên bản là thần điện thần quan, trừ bỏ Bạch Xuyên cùng hắn, liền số Tu Tư lợi hại nhất, chiếm cứ thân thể hắn lúc sau, trở thành vương sao, không hề nghĩ nhiều. Đường đường đem Tu La Nhận thu lên, nếu Tu La Nhận hiện tại bị Tu Tư làm hỏng, chiến đấu liền thật sự vô dụng. Nhìn đến đường đường thu hồi Tu La Nhận, Tu Tư cả kinh liền hướng tới đường đường công kích qua đi. Nhìn đến Tu Tư công kích lại đây, đường đường cũng không lui về phía sau, đón đi lên, hai người từ trên mặt đất đánh tới không trung, lại từ không trung đánh tới trên mặt đất, không biết qua nhiều ít chiêu. Đường phố mặt khác một bên, kia hai cái xem diễn nam nhân thấy vậy, kinh ngạc nói không ra lời, kẻ hèn một cái hai từ, cư nhiên có thể cùng Tu Tư quá nhiều như vậy chiêu. Khó lường a, đứa bé kia tuy rằng lợi hại, nhưng rõ ràng là xuất phát từ hạ phong, chúng ta muốn hay không động thủ cứu đứa bé kia, một người nam nhân nói, một cái khác nam nhân nghe vậy lắc đầu. Từ Tu Tư thủ hạ cứu người không có khả năng a kia tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Đứa bé kia chính là ở đối phó Tu Tư, không thể ra tay. Thần điện chiến thiên sứ tới, nam nhân ngước mắt nhìn về phía không trung. Đường nhìn đến một cái tóc bạc nam nhân thời điểm, hai người cả kinh, vội vàng trốn đến trong một góc mặt, cư nhiên liền chiến ương đều tới, trong đó một người nhỏ giọng nói. Chiến ương. Kia chính là thần quốc gia mạnh nhất chiến thần chiến lạc đệ đệ A. Toàn bộ thần quốc gia, thực lực của hắn trước kia bài thứ 5, sau lại chiến lạc bị xử tử, hắn liền bài tới rồi đệ tứ danh. Không được, đứa bé kia mau chống đỡ không được, nam nhân nhìn nhìn không trung bay tới chiến ương. Hơi hơi cắn răng, không biết muốn hay không đi ra ngoài. Đường đường, Ninh An thấy đường đường ra tới lâu như vậy không có trở về. Hơn nữa chung quanh có chiến đấu năng lượng dao động, không nghĩ tới đi tìm tới liền thấy được cùng bọn họ chiến đấu đường đường. Mắt thấy Tu Tư trong tay lực lượng liền phải rơi xuống đường đường trên người. Ninh An từ trong không gian mặt triệu hồi ra thi huyết kiếm. Một cái di động tới rồi đường đường trước mặt. Dùng kiếm cản lại Tu Tư trong tay lực lượng, nhìn đến đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, Tu Tư lui về phía sau vài bước, hơi hơi nhăn nhăn mày, nhìn về phía Mạc Lâm, lấy ánh mắt dò hỏi nàng là ai. Mạc Lâm thấy vậy, tiến lên một bước nói mang, vương, nàng chính là Ina công chúa hậu đại, chẳng qua Ina công chúa sinh hạ tới là cái nam hài. Chuẩn xác mà nói. Trước mắt nữ nhân này là Ina công chúa hậu đại. Hết chương.